Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, chương 1664, cả nhà ngươi đều lão. Dương Vũ từ trước đến nay thần giới về sau, mọi việc không thuận, liên tục thảm tao truy sát, thần giới so với siêu phàm giới muốn càng thêm tàn khốc. Chỉ cần xúc động những người khác lợi ích, liền sẽ rước lấy vô cùng vô tận phiền phức. Nếu như không phải tiến vào cấm thần chi địa, may mắn chạy trốn một kiếp, chỉ sợ hắn cũng là bị người ta vây giết mà chết. Hắn không muốn một mực bị động xuống dưới, muốn đường đường chính chính đặt chân ở tại thần giới bên trong. Quyết định không tiếp tục ẩn giấu, muốn cho mình giết ra một đường máu, đứng vững gót chân. Khi hắn lộ ra lúc đầu diện mục về sau, có người vô cùng kích động. Tiểu Vũ Tử, thật là ngươi, ha ha, lão nương liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chết. Độ Tiểu Tinh hét lên một tiếng, liền hướng phía Dương Vũ lướt tới, hoàn toàn không để ý những người khác chính là nghĩ như thế nào. Cũng không lo lắng sẽ bị những sinh linh khác quấy nhiễu. Thân là đế nữ, ai dám động đến một chút nàng, chán sống sao, thiếu gia. Tiểu Man kinh hô một tiếng, cũng là chạy tới, ngược lại là Dương Văn không hề động, trên mặt hắn treo nồng đậm tiếu dung, loại này tự nhiên cười tư vị đã rất lâu không có hưởng qua. Dương Vũ nhìn xem chạy vội tới Độ Tiểu Tinh, cảnh giác nhìn đối phương nói, ngươi là ai? Cái này Độ Tiểu Tinh trong nháy mắt sửng sốt, sau đó hai tay chống nạnh khẽ kêu nói, tốt ngươi cái Tiểu Vũ Tử, ăn xong lau sạch liền không nhận người, ngươi có phải hay không muốn chết a? Tiểu Man từ sau theo tới, tranh thủ thời gian thay Dương Vũ giải thích nói, thiếu gia không phải người như vậy. Dương Vũ nhìn xem Tiểu Man vẫy vẫy tay nói, Tiểu Man vẫn là ngươi hiểu thiếu gia, mau tới đây, để thiếu gia xem thật kỹ một chút. Kỳ thật, Dương Vũ sớm tiến đến, vẫn luôn đang nhìn Dương Văn cùng Tiểu Man, nội tâm không biết có bao nhiêu vui vẻ. Hai cái trọng yếu người đều cùng một chỗ xuất hiện, treo tại nội tâm của hắn tảng đá cũng đều hoàn toàn buông xuống. Sau đó, chính là hào hào ở tại thần giới ở trong có chỗ đứng, đồng thời bảo vệ bọn hắn không bị tổn thương là đủ rồi. Tiểu Man nhu thuận đi tới Dương Vũ trước mặt, trong đôi mắt đẹp chảy ra nước mắt trong suốt, sờ sờ động lòng người bộ dáng để Dương Vũ đều tan nát cõi lòng. Hắn nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực nói, đột nhiên đi vào thần giới, chịu ủy khuất đi, không ủy khuất, không ủy khuất, có thể gặp lại thiếu gia, ta không ủy khuất, ô ô. Tiểu Man nhịn không được ôm Dương Vũ khóc ồ lên, nói không ủy khuất vậy cũng là giả, cái này có người khó chịu, buông ra cho ta Tiểu Man, nếu không để ngươi đẹp mặt. Tiền Đa Đa hét lớn, đồng thời còn muốn hướng Dương Vũ tiến lên xuất thủ. Định, Dương Văn nhìn xem Tiền Đa Đa nói, từ trong miệng hắn có chữ viết phủ bay vút ra, trực tiếp đem Tiền Đa Đa cho trói buộc chặt, đồng thời phong bế miệng của hắn. Hắn muốn nói chuyện đều không nghĩ ra được, ngôn xuất pháp tùy, đây là đáng sợ đến bực nào đạo hạnh a. Đừng nhìn Dương Văn tay trói gà không chặt, trên thực tế lại có được không thể coi thường lực lượng, mà đây cũng là thư tịch ban cho hắn vô cùng vô tận vĩ lực. Độ Tiểu Tinh cũng nổ, bất quá nàng còn có thể khắc chế, cũng không có lập tức bão nổi, đôi tròng mắt kia đều nhanh muốn phun ra phát hỏa, tăng cường nắm đấm, trong lòng mắng thầm, Tiểu Vũ Tử, lão nương nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Dương Vũ buông lỏng ra Tiểu Man, sờ lên đầu của nàng nói, tốt, ngươi đi trước Dương Văn bên kia, thiếu gia trước thanh lý những này chướng mắt con tôm, thiếu gia, để cho ta tới đi, ta có thể đối phó bọn hắn. Tiểu Man lên tiếng, liền diêu động nàng ngự thú linh, đem mấy tôn thần cấp hung thú kêu gọi ra. Tiểu Man đúng là lớn rồi, ngươi ở một bên nhìn xem là được rồi. Việc này Phi thiếu gia không cách nào giải quyết. Dương Vũ tán tiếng nói. Kia thiếu gia ngươi phải cẩn thận. Tiểu Man Nhu Thuận lui ra nói. Hai người bọn hắn thật đúng là không có loại kia tình yêu nam nữ. Có chỉ là chủ tớ chi tình. Không, Dương Vũ đối Tiểu Man là tình huynh đệ. Mà Tiểu Man thì là đem Dương Vũ phục làm mình tôn kính nhất thiếu gia. Quan hệ hoàn toàn không giống. Những sinh linh khác nghe Dương Vũ, quả thực là bị tức đến giận sôi lên. Bọn hắn nơi này nhưng có không ít trung cấp thần cảnh sinh linh. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ được người tôn kính. Tại Dương Vũ trong miệng thế mà thành con tôm nhỏ. Thật không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Tiểu Vũ tử, người thật không nhớ rõ lão nương sao? Độ Tiểu Tinh cuối cùng là gầm thét lên. Kia kinh khủng uy áp khí tức tập quyển tứ phương. Trong nháy mắt đem bốn phía sinh linh đều giật mình kêu lên. Bọn họ cũng đều biết Độ Tiểu Tinh thực lực tuyệt đối bất phàm. Thế nhưng là đương nàng phóng xuất ra lực lượng như vậy thời điểm, vẫn khó có thể tin. Bọn hắn không khỏi hoài nghi thiếu nữ này có phải hay không sống mấy ngàn năm nhân vật. Dù sao ở tại thần giới bên trong có không ít có thuật chú nhan, hoặc là thiếu niên thành danh, vẫn có thể duy trì thanh xuân bộ dáng người. Dương Vũ nghe thanh âm quen thuộc, lại nhìn kỹ một chút Độ Tiểu Tinh nói, ngươi là Tiểu Tinh Tinh. Tại thần tiêu chiến trường thời điểm, Độ Tiểu Tinh một mực là một cái tiểu nữ hài tử bộ dáng. Mãi cho đến nàng rời đi thời điểm, mới biến thành dáng dấp ban đầu. Đáng tiếc nàng đi vội vàng, Dương Vũ còn không có phải hào hào thưởng thức đâu. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng sớm đoán được nàng là Độ Tiểu Tinh. Nhưng một mực không dám khẳng định, thẳng đến nàng hô kia một tiếng, lão nương, mới có thể hoàn toàn xác định là nàng. Người biết rõ là ta, còn ở lại chỗ này giả ngu đúng hay không? Độ Tiểu Tinh gầm thét lên, nàng cái bộ dáng này nhưng không có chút nào thục nữ. Cùng bên ngoài không quá tương xứng, nhưng mà, đế huyền lại là cực kỳ thưởng thức, ở trong lòng thầm nghĩ, đây mới là đáng giá ta thích nữ nhân. Có tính cách, Dương Vũ một mặt vô tội nói, ta nào có giả ngu, nhà ta Tiểu Tinh Tinh lúc nào lớn như vậy, ta chỗ nào nhận ra. Tiếp lấy hắn hướng nàng đi tới nói, được rồi, đều đã lớn rồi, đừng có lại loạn sinh khí dễ dàng lão, ngươi mới lão, cả nhà ngươi đều lão. Độ Tiểu Tinh bất tranh khí đùa nghịch lên nhỏ tính tình đạo, lúc này mới có một chút ôn nhu mỹ nữ hương vị. Dương Vũ vẫn không thể nào đến gần Độ Tiểu Tinh, liền bị những sinh linh khác cản lại. Bây giờ không phải là các ngươi thân thân ngã ngã thời gian. Ma tộc sinh linh quát to một tiếng, không nói hai lời, hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Hắn không có đụng phải Dương Vũ, nhưng bị đằng sau vung tới một nắm đấm trực tiếp đánh nổ. Ma tộc sinh linh thân thể sụp đổ, vô số máu tươi tung tóe đổ lái đi, đem đám người giật mình kêu lên. Lão nương còn tại nói chuyện, cũng dám đánh đoạn, muốn chết liền nói. Độ Tiểu Tinh thu hồi nắm đấm vô cùng bá khí nói. Ai có thể nhìn ra cái này nũng nịu mỹ nhân nhi sẽ như thế bạo lực đáng sợ. Tiểu Tinh, việc này ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi trước tiên ở một bên chờ ta một chút, ta cùng bọn hắn nói một chút đạo lý. Dương Vũ rất là chân thành nói. Độ Tiểu Tinh hiểu rõ Dương Vũ tính tình, nhu thuận lui sang một bên đi, không có lại cắm tay Dương Vũ sự tình. Hai người tại thần tiêu trong chiến trường cùng một chỗ ngây người mấy năm, điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Tốt, ai muốn trên người ta truyền thừa, cứ việc phóng ngựa tới, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi hao tổn. Dương Vũ vặn vẹo một chút nắm đấm sâu, kín nói, ca, ta cùng ngươi. Dương Văn nhịn không được mở miệng nói, thành thành thật thật đọc sách của ngươi, chém chém giết giết sự tình giao cho ca là được rồi. Dương Vũ nhìn thoáng qua Dương Văn Vô, cùng vui vẻ nói, có thể nhìn thấy thất lạc nhiều năm đệ đệ. Hắn toàn thân tràn đầy năng lượng, ai cũng mơ tưởng lại tách ra bọn hắn. Cổ Bất Phàm đi đầu quát, đem Vũ Viêm chân thần tuyệt thế thần binh lấy ra. Hắn không có trực tiếp động thủ, cũng không có để cho mình người xuất thủ, mà là cố ý đốt lên chiến hỏa thôi. Chân thần cấp binh khí, rất nhiều người đều điên cuồng. Có dị tộc sinh linh đã là không kịp chờ đợi cướp ra ngoài. Cầm trong tay một đôi cổ quái binh khí chém về phía Dương Vũ. Cái này sinh linh tốc độ rất nhanh, hơi không chú ý, liền có khả năng bị hắn chém giết. Đáng tiếc, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng so ra kém Xích Kim nhanh, bị Xích Kim sớm một bước bắt lấy công kích binh khí. Sắc nhọn móng vuốt tại chỗ đem cái này dị tộc sinh linh cho xé thành hai nửa. Ngay cả ta tọa kỵ đều không đối phó được, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Dương Vũ hai tay ôm ở trước ngực nói, quá phách lối, hợp lực bắt lấy bọn hắn. Có trung cấp thần cảnh cường giả quát to một tiếng, cổ động những sinh linh khác đồng loạt ra tay. Dương Vũ thực lực cường đại, chúng sinh linh cũng hơi có nghe thấy, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Bỗng nhiên, không ít lực lượng cường đại hướng phía Dương Vũ oanh sát đi qua. Không chờ bọn họ công kích rơi xuống trên người hắn, hắn đã tự biến mất tại chỗ, đồng thời hướng phía bọn hắn xuất thủ. Chúng sinh linh đều thấy không rõ lắm Dương Vũ động tĩnh, chỉ cảm thấy hoa mắt. Kia mấy tôn trung cấp thần cảnh sinh linh hết thảy bị đá bạo, thi thể bạo liệt, thần huyết vẩy ra, máu tanh như thế một màn, thật làm cho người khó quên. Quá tàn bạo, cái này, đây cũng quá mạnh đi. Hỏa thần tử nuốt nước bọt lẩm bẩm nói, tại chân thần mộ bên trong, hắn nhưng là khiêu khích qua Dương Vũ, may mắn không có cùng Dương Vũ thật so chiêu. Bằng không hắn hạ tràng khả năng cùng trước mắt sinh linh đồng dạng. Lạc Mộc Hân, Lạc Pháp Hải cũng đều gặp qua Dương Vũ. Thực sự không nghĩ tới Dương Vũ thực lực sẽ cường đại đến một bước này. Cơ hồ là đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Tiết Minh Minh hướng phía một bên Mạnh Quân nói, Mạnh Hộ Pháp còn xin ngài xuất thủ đem hắn cầm nã. Cổ Bất Phàm cũng đối một bên Hộ Pháp nói, ra tay đi. Đừng cho hắn cơ hội thở dốc. Mạnh Quân, Trần Tiểu Đao, Tạ Thiên Hồng, ba thái thập chờ đạt đến cao cấp trở lên thần cảnh sinh linh nhau nhau ra khỏi hàng. Đại chiến chuẩn bị bắt đầu. Lạc Trì cùng Lạc Tế nghe được lão phủ chủ thanh âm, không cho phép Dương Vũ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hai người liếc nhau một cái, bôi qua vẻ kinh ngạc. Sau đó đồng thời cung kính một chút thân thể, đồng ý xuống dưới. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ lão phủ chủ vì sao đối Dương Vũ tốt như vậy. Chẳng lẽ Dương Vũ có cái gì lai lịch lớn hay sao? Các ngươi đều là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hạng người. Muốn đoạt ta cơ duyên, vậy liền làm tốt chịu chết chuẩn bị đi. Dương Vũ trong lòng đã sớm dấy lên liệt hỏa hừng hực. Quát to một tiếng về sau, chủ động xuất thủ, Man Bá Quyền, một cỗ ngoài ta còn ai khí thế cuồn cuộn mà lên. Một quyền đánh ra ngoài, giống như thiên băng địa liệt, quỷ khích sói gào, một quyền này bao phủ hướng về phía ra khỏi hàng sinh linh mạnh mẽ. Phần này lấy yếu chống mạnh, lấy vẩy một cái chúng dũng khí, khiến người nhìn mà phát khiếp. Hôm nay ta như thực sự nơi này, ta Vô Cực Tông không được lại xoắn suýt xuống dưới. Trần Tiểu Đao lấy trưởng hóa đao, hướng tới trước mặt Dương Vũ chém quá khứ. Thật sự là thật can đảm, nếu như ta bại, ta Xà Nhân tộc cũng không còn có chủ ý với ngươi. Ba thái thập hét lên một tiếng, hóa thành tàn ảnh khởi xướng xung kích, chỉ là sơ cấp thần cảnh. Cũng dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, liền xem như đế tử, cũng không dám như thế đi. Tạ Thiên Hồng quát to một tiếng, đánh ra kinh thiên trưởng ấn cho đánh trả, ngoài ra còn có mấy tôn sinh linh đồng loạt ra tay.